biến thái đừng chạy lại đây để ta yêu. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cá ba sa, Hạ Tiểu Hy cảm giác như bản thân đang trôi nổi trên không trung. Giống như đang ngủ mà cũng giống như không. Cô cảm giác như mình đang ở trong góc nhìn của Thượng Đế nhìn xuống hết thảy. Nhìn xuống Hạ Tử Lăng vẻ mặt thất thần ngồi bên ngoài cửa phòng phẫu thuật. Hắn vì cô mà đau lòng như vậy sao? Thật là, cảm giác hạnh phúc trên nỗi đau của người khác thật là ngọt ngào mà. Có lẽ vụ xuất hồn này là một đặc quyền của ký chủ sao? Lần đầu tiên cô được xuất hồn nha. Cảm thấy hơi tò mò bản thân đang bị gì. Hạ Tiểu Hy liền thò đầu vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ Trương, tim đập càng lúc càng chậm. Bác sĩ Trương căng thẳng hét lên. Máy kích tim. Ngay lập tức một nữ bác sĩ cầm lên hai chiếc máy kích tim hung hăng áp lên ngực cô. 1, 2, 3, bịch. Cơ thể Hạ Tiểu Hy nặng nề nhảy lên rồi ngã bịch xuống. Một lần nữa, phụ tá của bác sĩ Trương lau mồ hôi cho ông tới mức mồ hôi của cô ta chảy ướt hết cả mặt như đang khóc. Thân phận của bệnh nhân cấp cứu lần này ai cũng rõ. Bác sĩ Trương, tim cô ấy vẫn không chịu tăng nhịp đập. Càng lúc càng chậm, nữ y tá hoảng hốt. Một người khác cũng đột ngột kêu lên. Phổi đã ngừng cung cấp dưỡng khí. Chết tiệt, bàn tay cầm dao giải phẫu của bác sĩ Trương run lên. Theo một tiếng, bíp, vang dội, ánh mắt của Hạ Tiểu Hy cũng mở dần. Bệnh nhân Hạ Tiểu Hy, tử vong ngày. A hát, hình như cô chết rồi. Hạ Tiểu Hy sau đó chìm vào một bóng đêm đen tối chờ đợi bản thân lần nữa thức dậy. Lại thủy chung không nhận được thông báo của hệ thống. Hệ thống, hệ thống, Hạ Tiểu Hy cố gắng gọi lên thật to. Thế nhưng cái hệ thống mỗi lần cô chết đi đều xuất hiện lại không chịu lên tiếng. Như vậy là sao? Đột nhiên một tiếng động kỳ lạ vang lên bên tai cô. Giống như tiếng người bước chân vậy. Chào buổi sáng Tiểu Hy. Hôm nay như thế nào? Có cảm thấy buồn ngủ không? Là giọng nói thật dịu dàng của Hạ Tử Lăng. Thế nhưng cô đã chết rồi kia mà. Mấy ngày trước em khiến cho tôi như muốn phát điên có biết hay không? May mắn, cuối cùng em cũng qua khỏi cơn nguy kịch rồi. Em giỏi lắm, Tiểu Hy. Một cơn ớn lạnh chạy qua xương sống cô. Các bác sĩ đã xác nhận rằng cô tử vong. Thế nhưng Hạ Tử Lăng. Hạ Tử Lăng, anh điên rồi sao? Hạ Tiểu Hy còn chưa kịp hỏi đã mê man. Tới khi tỉnh thì xung quanh vẫn là một màn tối. Giống như cô đã bị nhốt lại trong một cái nhà tù màu đen. Tiểu Hy, hôm nay mặt trời có đẹp không? Để tôi dẫn em ra bên ngoài nhìn ánh mặt trời nhé. Mỗi lần ta thức tỉnh đều là lúc mà Hạ Tử Lăng ở bên cạnh. Không lẽ hắn liên quan tới việc ta không thể hồi sinh? Tiểu Hy, tại sao em không chịu tỉnh lại? Tôi sắp phát điên rồi. Rõ ràng tôi vẫn còn cảm nhận được hơi thở của em. Độ ấm trên da thịt. Thế nhưng tại sao em không chịu tỉnh lại? Đừng tra tấn tôi thêm nữa. Hãy tỉnh lại đi mà. Ngày hôm đó em không chết. Phẫu thuật rất thành công. Em được bác sĩ Trương cứu sống mang về bên cạnh tôi. Tại sao em vẫn không chịu tỉnh? Cô ngẩn ngơ nghe Hạ Tử Lăng điên cuồng. Trong lòng đầy chua xót. Hạ Tử Lăng hắn điên rồi. Vì không chấp nhận sự thật cô đã chết. Hắn đã phát điên luôn rồi. Hắn cho rằng ngày đó phẫu thuật thành công. Cô vượt qua cơn nguy kịch trở về bên cạnh hắn. Thế nhưng cơ bản là cô đã chết rồi. Tim ngừng hoạt động. Phổi co rút. Chết tới mức không thể chết hơn được nữa. Nếu bây giờ cô có thực thể. Chỉ sợ cô đã ôm mặt mà bật khóc đầy đau xót. Nam nhân này đã vì ta mà phát điên rồi. Tiểu Hy đừng sợ, tôi sẽ chăm sóc cho em. Tắm rửa, chải đầu, tết tóc, không để cho em trở nên luộm thuộm. Sẽ mãi xinh đẹp, đúng rồi, tôi cũng sẽ đem thật nhiều hoa tươi đặt vào phòng. Ngày ngày tưới nước, dường như không biết chán. Tiếng lẩm bẩm của Hạ Tử Lăng luôn luôn vang lên liền mạch không đứt đoạn tựa như ma âm bên tai cô. Đem tâm trí cùng trái tim cô lăng trí. Hạ Tử Lăng đem một ngựa oi chết như cô chăm sóc như khi vẫn còn sống. Tại sao lại có người ngu ngốc lại điên cuồng như vậy chứ? Tiểu Hy đừng lo, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em mà. Giọng nói của Hạ Tử Lăng thực ấm áp. Có lẽ cũng khiến cho cô tưởng rằng mình vẫn còn sống. Còn nằm trong lồ ân ngực hắn mà làm nũng tùy hứng. Thế nhưng hơn ai hết Hạ Tiểu Hy là người rõ ràng nhất. Cô đã chết rồi. Khi thế giới chỉ có một màu đen, thời gian xung quanh đều không thể bị kiểm soát. Là ngày hay đêm, đã qua bao nhiêu thời gian rồi? Không một ai có thể trả lời. Hạ Tiểu Hy chỉ có thể co mình trong một góc. Những lúc Hạ Tử Lăng lên tiếng thì vểnh tai lên nghe ngóng. Hàng ngày mỗi điều Hạ Tiểu Hy rút ra được chỉ là Hạ Tử Lăng càng lúc càng điên hơn rồi. Tiểu Hy, đi tắm thôi nào, để tôi mang em vào phòng tắm. Thật là hư đốn mà, không để cho người ta bớt lo chút nào. Trong đầu của Hạ Tiểu Hy hiện ra cảnh tượng Hạ Tử Lăng ôm cái xác cứng đơ hư thối của cô cho vào bồn tắm. Ánh mắt ôn nhu cọ rửa như không nhìn thấy những vết hư thối và mùi hôi nồng nặc. Tử Lăng, tôi đã chết rồi. Vậy mà tại sao anh vẫn không chịu hiểu điều này chứ? Trong lòng Hạ Tiểu Hy mơ hồ nghĩ. Có lẽ cô không sống lại được là vì Hạ Tử Lăng vẫn còn đối xử cô như là người sống. Giam cầm xác chết của cô. Không để bệnh viện xử lý cái xác. Làn da của em vẫn còn trắng trẻo mềm mại. Trái tim vẫn còn đập lên liên hồi. Thế nhưng tại sao em lại không chịu tỉnh lại? Khóe miệng Hạ Tiểu Hy co rút. Nếu cô nhớ không nhầm thì trước khi chết đi da của cô đã sắp biến thành màu tím đen rồi đi. Hạ Tử Lăng không những điên. Hắn đã hoang tưởng nặng độ rồi. Hoang tưởng một người đã chết vẫn còn sống. Không chịu nhìn nhận sự thực rằng cô đã chết đi. Xác cũng sắp mốc meo. Trương Phình hét lên. Không cần phải lo lắng tôi bỏ rơi em. Tôi sẽ luôn chờ em tỉnh dậy. Chờ em. Hạ Tiểu Hy cố gắng bịt tai lại. Thế nhưng từng lời của Hạ Tử Lăng như đang cầm dao cứa vào trong trái tim cô. Buông tha cho tôi đi. Buông tha tôi đi. Tôi đã chết rồi. Tôi đã chết rồi. Khi giọng nói của Hạ Tử Lăng lặng dần, Hạ Tiểu Hy cũng bị lôi kéo vào giấc ngủ mê man. Giống như linh hồn của cô đã hoàn toàn bị Hạ Tử Lăng giam cầm. Chỉ có thể nghe được tiếng của hắn. Cảm nhận sự tồn tại của hắn mà thôi. Rốt cuộc làm cách nào để Hạ Tử Lăng buông tha cô? Lúc này, Hạ Tử Lăng nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng bệnh. Khẽ ra hiệu cho các vệ sĩ đứng xung quanh cẩn thận phòng vệ. Hạ Tử Lăng ngồi trên bàn làm việc. Sắc mặt vô cảm lãnh liệt xem tài liệu trên tay. Ngài Hạ, theo như tình báo có được thì Lý Nguyên Lục đang bí mật thăm dò về ngài. Luôn tìm cách thu được thông tin mật của ngài. Thủ hạ của Hạ Tử Lăng báo cáo lại. Âm thầm vì vị Lý Nguyên Lục này lau mồ hôi một phen. Những người dám thăm dò Hạ Tử Lăng hạ tràng đều rất thảm. Không biết vị chính trị gia họ Lý này muốn gì đây? Hạ Tử Lăng khẽ, một tiếng. Sau đó lại ngẩn ngơ xem tài liệu. Không giống như thường ngày sát phạt quyết đoán đem Lý Nguyên Lục một kích tất sát, thủ hạ dưới trướng khẽ thở dài một tiếng rút lui. Nam nhân ngồi bần thần hồi lâu, sau đó không an tâm mở ra chiếc máy tính, nhìn thấy cô gái nằm trên chiếc giường trắng tinh với 6 góc quay trong căn phòng mới cảm giác trái tim mình bình ổn trở lại. Hắn si ngốc vuốt ve cô gái trên màn hình, ánh mắt bi thương mà cay đắng. Hạ Tiểu Hy, Hạ Tiểu Hy, Hạ Tiểu Hy. Em có biết có một người sắp yêu em yêu tới điên hỏng hay không? Lúc này, vị Lý Nguyên Lục nào đó cũng đang cầm một tấm ảnh trên tay. Suy tư hỏi vị thám tử mà mình đã mất rất nhiều tiền mới mời về được. Một cô gái đã chết thực sự là điểm yếu của Hạ Tử Lăng. Lý Nguyên Lục hắc ám cười. Không sai, thám tử cười khẽ gật đầu. Trong ánh mắt lộ ra lăng liệt cừu hận và điên cuồng. Hạ Tử Lăng a, Hạ Tử Lăng, cuối cùng ta cũng tìm ra điểm yếu của ngươi. Một nguyên thủ quốc gia tranh cử chức tổng thống lại có yêu thích cất chứa thi thể người chết phi pháp. Ha ha ha, nói vậy là chỉ cần phanh thui sự thật này thì việc đá bay họ Hạ kia ra khỏi cái ghế tổng thống sẽ dễ như trở bàn tay. Lý Nguyên Lục đắc ý cười to, vỗ vỗ vai thám tử nhỏ con. Chiếc ghế tổng thống kia chắc sẽ thuộc về ta. Thực ra tên thám tử này đã mất rất nhiều công sức để đột phá tầng tầng lớp lớp vòng vây của vệ sĩ mới có thể tìm đến một tấm hình hiếm hoi của Hạ Tiểu Hy. Sở dĩ hắn liều mạng như vậy là bởi Hạ Tử Lăng là người đã cướp đi hết thảy tài phú và quyền lực của hắn, khiến cho hắn trắng tay trong chớp mắt, phải chạy trốn như chó nhà có tang. Sau 2 năm tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng tìm được cơ hội hung hăng hạ bệ tên khốn kia. Bây giờ chính là lúc mà Hạ Tử Lăng phải trả giá. Cách chương.